Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, ta tới làm bố già. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đi theo Meyer trò chuyện mấy câu. Cự An mới nhớ buổi tối để cho các đầu bếp chuẩn bị món ăn Trung Quốc. Cái này mời khách vẫn là bữa ăn Tây tốt lắm. Liền vội vàng đứng lên hướng về phía Meyer nói một tiếng. Ta đi hướng về phía quản gia nói một tiếng. Vốn là chuẩn bị là món ăn Trung Quốc. Không nghĩ tới ngươi sẽ ở chỗ này. Meyer gật đầu một cái. Hướng về phía Cự An khoát tay một cái. Tầm mắt lại rời đến Alexia, cái này 19 tuổi nhỏ người mẫu trên mình. Cự An đến trong phòng. Đúng dịp thấy Celis đang ở cửa lau chùi bình hoa. Thấy Cự An đi vào hướng về phía Cự An cười một tiếng. Tiên sinh, ngoặc kép, hướng về phía Celis gật đầu một cái. Cự An nói, tối hôm nay vẫn là đổi thành bữa ăn Tây. Trong nhà tới hai cái quý khách, đi theo hai vị đầu bếp nói một tiếng. Celis nghe gật đầu một cái. Biết, ta lập tức đi thông báo hai vị đầu bếp. Còn có chuyện khác sao? Ngoặc kép, cứ như vậy, Cự An nói xong hướng về phía Celis nói tiếng. Cảm ơn, xoay người hướng bãi cát đi tới. Mới vừa đi lên bãi cát liền thấy Dina đã mang hai đứa con nít nhỏ ở bờ biển đạp lãng chơi. Dĩ nhiên còn có cái đó nhỏ người mẫu mấy người chơi dáng vẻ rất vui vẻ. Meyer thấy Cự An ngồi về bãi cát trên ghế. Hướng về phía Cự An cười một cái. Năm nay chúng ta mới rượu vang buổi họp báo đặt ở đầu tháng 10. Đến lúc đó đừng quên nhất định phải đến sân. Tốt nhất Dina cũng tới. Cự An nghe lắc đầu nói. Ta có thể tới. Dina cũng được đi. Đến lúc đó mang thai 6-7 tháng có chút nguy hiểm. Vẫn cẩn thận điểm tương đối khá. Lần này ngồi máy bay vẫn hỏi bác sĩ đề nghị. Nói là không thành vấn đề mới dám để cho Dina tới. Meyer hướng về phía Cự An cười nói. Lần này là bé trai vẫn là cô gái biết chưa? Bé trai, làm kiểm tra thời điểm thì biết, Cự An vui vẻ nói. Đối với lại có một con trai, Cự An vẫn là hài lòng. Đối với Cự An mà nói đó là con trai càng nhiều càng tốt. Cái đó đứa bé này ra đời thời điểm ta làm bố già như thế nào? Meyer cười hỏi. Ngươi, Cự An nhìn Meyer một cái cười trêu ghẹo nói. Đừng trưởng thành cùng ngươi vậy. Bạn gái đổi một không ngừng vậy ta liền phải nhức đầu. Meyer cười đối với Cự An nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chính là Ryan lớn lên thời điểm bạn gái cũng không biết ít đi. Xem cái này nhỏ hình dáng thì biết. Lớn lên nhất định là một cường tráng chàng trai. Còn nữa ít tiền. Các cô gái đều là cá mập nghe mùi máu tanh liền lên tới. Yếu tố mấu chốt không phải ta cái này bố già. Là ngươi người cha này không hề thiếu tiền. Cự An nhìn Meyer cười nói. Vạn nhất ta đem tiền toàn bộ quyên cho phúc lợi cơ cấu đâu. Như vậy bọn nhóc cũng không có tiền gì liền an ổn. Ngoặc kép, nghe Cự An nếu Meyer ha ha cười lên. Ta không tin ngươi sẽ đem tiền toàn quyên cho phúc lợi cơ cấu. Không nói tiền nhân tố. Liền bắt ngươi Mục Trường mà nói. Mục Trường Khê Thủy Hà ngươi chuẩn bị quyên cho phúc lợi cơ cấu. Ngoặc kép, bây giờ không phải là lưu hành đem tiền quyên cho phúc lợi cơ cấu sao? Ta nhìn nước Mỹ một ít bill cái gì cũng góp à? Chẳng lẽ ta lại không thể cao thượng một cái? Cự An hướng về phía Meyer trêu ghẹo nói. Meyer cười giải thích là có chút người có tiền đem tiền toàn quyên cho phúc lợi cơ cấu. Nhưng là càng nhiều người hơn lựa chọn lưu cho con mình. Trong tin tức luôn là đưa tin cái đó góp. Ai sẽ đưa tin không quyên? Để cho ngươi nhìn rất nhiều người góp tiền tựa như. Thật ra thì lưu cho đứa nhỏ người nhiều hơn. Thiên hạ nơi nào nhiều như vậy cao thượng người. Ta không quá tin tưởng ngươi sẽ đem tâm huyết cả đời quyên cho phúc lợi cơ cấu. Cự An hướng về phía Meyer cười nói. Ta cũng không tin tưởng ta tự nói. Nếu như là tiền mặt quyên điểm tiền có thể. Đem ta tâm huyết cả đời cũng quyên đi ra ngoài. Đánh chết ta cũng không muốn. Ta Mục Trường đều phải để lại cho các con ta. Cho dù là các con ta lại cậu ấm cũng tốt. Dù sao cũng là con mình. Nói xong nhìn xem bờ biển chơi đùa Nini còn có sư tử nhỏ. Khóe miệng Dương lên nụ cười. Meyer vỗ một cái cửa ăn cánh tay. Đừng nói ngươi. Ta cũng không nguyện ý đem mình tiền quyên đi ra ngoài nuôi những cái kia lười trứng. Meyer đi bãi cát trên ghế một chuyến nói tiếp. Ta nghĩ xong. Chờ ta chết sau này. Cho đem ta tất cả bất động sản cũng phân cho đứa nhỏ. Công ty cổ phiếu một loại đều giao cho quỹ xử lý. Để cho đứa trẻ có cái huê hồng. Đáng tiếc ngươi Mục Trường không thể nhập cổ. Nếu có thể nhập cổ nói ta liền đem tất cả tiền cũng đưa vào ngươi Mục Trường. Chết sau này chỉ cần ngươi Mục Trường không ngã. Con ta thì có bảo đảm. Cư An cười nói. Mục Trường Khê Thủy Hà ta chắc chắn sẽ không bán ra cổ phần. Còn lại Mục Trường cái này phỏng đoán cũng rất khó. Ngươi biết ta không thiếu tiền gì. Không cần phải đưa lên niêm yết đi vòng tiền. Đừng nói là Meyer. Cho dù là Cư An mình anh ruột muốn mua Mục Trường cổ phần. Cư An phỏng đoán đều phải ước lượng thật lâu. Điều này cũng không có thể trách Cư An. Từ nhỏ chịu giáo dục chỉ như vậy. Nếu như Cư An không có con mà nói. Như vậy cháu trai hoặc là cháu gái chính là con mình. Vậy không sai. Bây giờ là tự có đứa trẻ. Hết thảy đến lượt chớ bàn những thứ khác. Đối với Cư An mà nói. Có em bé cũng không có việc gì thì sẽ suy nghĩ đứa trẻ cuộc sống sau này. Mục Trường thì chẳng khác nào là một máy in. Ai đều không thể bỏ vào tới. Sau này có lẽ có chút Mục Trường sẽ cùng người hợp tác kinh doanh. Nhưng là làm trụ cột Montana Mục Trường Khê Thủy Hà nhất định là không thể ra bán ra cổ phần. Đây cũng là Cư An lưu cho đứa nhỏ hoặc là các cháu sau cùng bảo đảm. Thậm chí Cư An trong lòng cũng đã có một đại khái quy hoạch. Cái này Mục Trường chẳng qua là làm vì gia tộc sản nghiệp. Ai cũng không có quyền lợi bán ra. Phía sau đứa trẻ chỉ được hưởng quyền huê hồng cùng một số quyền quản lý. Đang lúc ấy thì hậu, mẹ thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Cũng tới uống đồ. Cư An vừa quay đầu liền thấy cha trong tay xách một cái nhỏ hộp ni lon đi tới. Nghe được bà nội thanh âm, hai đứa nhỏ người thật nhanh chạy tới. Vừa chạy trước một bên la hét. Ta muốn nước ép nho, ta thích nước ép dưa hấu. Đến khi hai đứa nhỏ người chạy tới cha Cư An bên cạnh. Cha đem cái hộp bỏ vào bên cạnh trên bàn. Mở ra cho hai đứa nhỏ đưa thức uống. Sau đó hướng về phía Cư An cùng Meyer mấy cái đại nhân nói. Chính các ngươi động thủ đi. Có bia. Cư An đem lời của cha phiên dịch một chút. Cha và mẹ cái này tới lâu như vậy. Có thể là lớn tuổi. Tiếng Anh vẫn là một chữ cũng không biết. Alexia, ngươi cùng bia vẫn là cái gì? Meyer nhìn bên cạnh trên ghế nhỏ người mẫu. Alexia hướng về phía Meyer nói. Hay là uống bia đi? Nghe được nhỏ người mẫu nói. Meyer đem một chai bia đưa cho nhỏ người mẫu. Mình lấy một chai ực một hớp. Hướng về phía Cư An hỏi. Làm sao để cho cha mẹ ngươi hai cái đưa thức uống? Quản gia đâu? Cái này cũng quá mất chức. Cư An lắc đầu nói. Chính bọn họ động thủ thói quen. Không quá vui vẻ bị người khác hầu hạ. Hai cái cụ già thích thì tùy bọn họ. Nói xong từ mâm bên trong cầm bia đá. Tay vặn một cái mở nắp lên. Ực một hớp vào trong miệng. Một cổ khí lạnh theo cổ họng. Dọc theo cổ đã đến trong bụng. Uống chậm một chút. Không người cùng các người cướp. Cái này hai đứa bé, mẹ Cư An vừa nhìn hai đứa nhỏ người cô đông rót trước nước trái cây vừa. Cười nói, uống xong thức uống, liền đứa con nít nhỏ mà hướng về phía cha Cư An cùng mẹ nói. Grandpa, Grandma, chúng ta đi đạp nước đi, trời cũng vui, nói xong kéo hai cái ông già tay, hướng bờ biển kéo, hai cái cụ già đi theo hai đứa bé xích cái chân đứng ở trên bờ biển. Mặc cho sóng biển cọ rửa. Trong chốc lát Dina cũng gia nhập vào trong đội ngũ. Ba cái đại nhân mang hai đứa bé chơi rất vui vẻ. Đi theo Cư An trò chuyện một hồi. Meyer cùng Alexia liền cáo từ. Bảo là muốn về đến nhà thu thập một chút. Buổi tối tới làm khách không thể quá tùy tiện. Chờ hai cái mới vừa đi mở. Cha Cư An cùng mẹ liền trở về bãi cát ghế lên ngồi xuống. Cười ha hả nhìn Dina mang hai đứa bé chơi đùa. Cha nhìn một hồi hướng về phía Cư An nói. Người muốn tiếc phúc biết không? Nghe Cư An sững sốt một chút. Ta nói cha, ngươi tại sao lại nhớ tới giáo dục ta? Cái này chuyện gì lại kích thích ngài thần kinh? Mẹ cười đối với Cư An nói. Không phải nhìn Meyer mang theo cái cô nương sao? Nghe Dina nói cô gái nhỏ mới 19 tuổi. Ba ngươi xem người ta liền có chút ý kiến. Sợ ngươi cái này tiền nhiều hơn không học giỏi. Cái này trên TV cũng diễn. Người có tiền bao nhị nãi. Cuối cùng còn nháo xảy ra nhân mạng. Người nhưng không cho như vậy. Cư An nhất thời một mặt cười khổ. Ta cũng 30 tuổi người. Còn không học giỏi sao? Yên tâm đi. Liền ta như vậy xấu xa có thể xấu xa đi nơi nào? Cha nghe ngược lại là gật đầu một cái. Ngươi cái này nói rằng. Ta cùng ngươi mẹ không hề nghĩ tới. Lớn như vậy nhà. Nhiều như vậy. Ăn cơm cái gì cũng có mấy người hầu hạ. Ta cùng ngươi mẹ mới vừa kết hôn hồi đó. Chính là chừng 10 thước vuông nhà. Một cái giường tới một người chỗ ngồi cũng không có. Nghe cha lại phải bắt đầu gánh mình phấn đấu xử. Cư An liền vội vàng cười dừng lại. Biết, sau đó có anh ta, chị ta, sau đó sẽ có ta. Đều nghe ngài nói vô số lần. Các người à, sát tâm thả vào trong bụng đi. Dina bây giờ là các người vợ. Sau này vẫn là, ta cái này mỗi ngày đứng ở bên trong mục trường. Có thể có cái gì nuôi nhị nãi cơ hội à? Ta nói các người có thể thiếu xem chút quốc nội phim truyền hình sao? Toàn bộ một cái nói liều thêm người kiến thức nông cạn. Vậy chỉ số thông minh cũng chưa tới tiểu học lớp 3 tiêu chuẩn. Hơn nữa nước Mỹ nơi này cách cưới. Ta muốn phân một nửa tài sản cho Dina. Mẹ vừa nghe ngược lại là sững sốt một chút. Ai u, đây chính là không thiếu tiền. Nghe Cư An như thế nhắc tới. Nhìn sắc mặt của mẹ lại có chút lo lắng tiền. Cư An đây là hoàn toàn bị hai cái cụ già đánh bại. Liền vội vàng nói. Ngày mốt, chúng ta người một nhà đi trên biển câu cá. Đến lúc đó đi theo cùng đi. Ta mang các người đi dạo một chút biển khơi đi. Cái này cũng kéo cái gì à? Meyer tên này tìm một nhỏ người mẫu dính ta chuyện gì? Thật là không thể hiểu hai cái cụ già. Đợi cơ hội sẽ phải bị mình đề phòng. Gây ra Cư An khóc cười không thể. Đây đều là chuyện gì à? Cha và mẹ lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới cái này phía trên. Ừ, đến lúc đó đi xem. Thuyền lớn một chút, nghe nói trên biển sóng gió lớn. An toàn thứ nhất, cha hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe, qua loa gật đầu nói. Biết, các người hai ông bà hãy yên tâm. Đi theo cha và mẹ trò chuyện một hồi. Nhìn mặt trời dần dần từ mặt biển chợt rơi xuống. Toàn bộ mặt biển bị ánh nắng chiều nhuộm thành một mảnh đỏ như trái quất sắc. Nhẹ nhàng gió biển quát đứng lên. Cư An lúc này mới cảm giác bờ biển mặn mặn không khí. Trên bờ cát hai cái trẻ em tiếng cười như chuông bạc. Để cho ánh nắng chiều cũng mất yêu thương cảm. Quơ cánh tay nhỏ cười khanh khách kéo Dina tay đạp sóng biển tiểu oa nhi. Còn có chỉ nộn nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn để cho Cư An ngọt đến trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.